Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Ta ăn ngươi, Tần Trường Sinh gật gật đầu, rất là cổ động nói. Vân Nhi thật thông minh, Vân Nhi nói làm gì liền làm gì. Ta nghe ngươi, Tạ Như Mây gật gật đầu, đem trên tay xà tốt mì sợi, ném vào nước sôi nấu trong nồi. Lại lần nữa giá một cái nồi, chuẩn bị xào một ít xứng đồ ăn, mì sợi ở trong nồi lăn nấu. Tạ Như Mây đem chuẩn bị tốt trứng gà đánh vào trong nồi. Làm trứng gà tránh ở mì sợi bao vây dưới, chậm rãi nấu chín, trong nhà rau dưa cùng thịt rất nhiều. Tạ Như Mây sợ Tần Trường Sinh ăn không đủ no, lại cắt thịt ti, làm một cái ớt cay xào thịt nấu tốt mì sợi cùng trứng tráng bao thịnh tiến trong chén. Múc thượng một muỗng mỡ heo ở bên trong hóa khai, rải một chút hành thái, liền thập phần mỹ vị, vì cấp này phân mỹ vị tăng thêm một chút tiên vị. Tạ Như Mây còn đem chính mình ngao chế gà tinh cũng tích vài giọt ở bên trong, người ăn trước Tạ Như Mây đem đệ nhất chén mì đoan ở trong tay, đưa cho còn ở nhóm lửa Tần Trường Sinh, lúc này mới nói, cha mẹ bọn họ còn không có lên đâu. Người nhanh lên ăn đi. Tần Trường Sinh cũng bất hòa Tạ Như Mây khách khí. Hắn gật gật đầu, lúc này mới nói, Vân Nhi, nếu không chúng ta cùng nhau ăn đi, người không phải cũng không có ăn đâu, ta không ăn. Người chạy nhanh ăn đi, ta không đói bụng. Tạ Như Mây vẫy vẫy tay, quay đầu tiếp tục ở bệ bếp biên bận rộn, nàng đem xào tốt ớt cay xào thịt cũng bỏ thêm một ít, đặt ở Tần Trường Sinh trong chén. Lúc này mới nói, ngươi nếu là cảm thấy thiếu cái gì hương vị liền cùng ta giảng. Ta cho ngươi lại thêm một chút, ngươi không ăn, ta cũng ăn không hương a. Tần Trường Sinh bưng chén, nhìn trong chén mì sợi thập phần mê người, làm người nhịn không được chảy xuống nước miếng, nhưng tưởng tượng đến Tạ Như Mây buổi sáng lên cũng không có ăn cái gì, liền vẫn luôn bận rộn, lúc này còn không ăn. Hắn có chút lo lắng, Tạ Như Mây nhìn thấy Tần Trường Sinh là thật sự như vậy tính toán. Trong lòng nhưng thật ra mỹ tư tư, ngoài miệng ra vẻ bất đắc dĩ nói. Hành hành hành, ta ăn còn không được sao? Ngươi nhanh lên ăn đi, ta lại cho chính mình thịnh một chén là được, bởi vì Liễu Thị bọn họ còn không có rời giường. Tạ Như Mây chỉ làm hai người phân, nghe thấy Tần Trường Sinh đốc xúc chính mình. Nàng mới đem chính mình kia một phần mì sợi thịnh ở trong chén, lại bỏ thêm một ít gia vị, thuận thế ở Tần Trường Sinh bên cạnh ghế nhỏ ngồi xuống dưới. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, bưng một chén trứng tráng bao mì sợi, đơn giản vui sướng không khí ở hai người chi gian lén lút tỏa khắp mở ra. Tạ Như Mây nếm một ngụm, chính mình thân thủ làm mì sợi, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Chính mình làm mì sợi chính là không giống nhau, sảng hoạt rất có gân nói, ăn lên cũng có bột mì hương khí, trứng tráng bao là chính tông thổ trứng gà, này nước lèo bên trong vốn dĩ liền có lúa mạch hương khí. Hơn nữa mỡ heo cùng gà tinh thần kỳ, làm trứng gà hương vị cũng càng thêm nồng đậm lên, phiêu ở canh thượng hành lá hoa vừa lúc lại giải kia phân dầu mỡ. Này một chén mì như thế nào ăn đều cảm thấy ăn ngon. Tần Trường Sinh từng ngụm ăn mì điều. Kia trứng tráng bao cũng là một chút liền nhét vào trong miệng. Hắn nuốt xuống sau, rất là cổ động nhìn Tạ Như Mây nói. Vân Nhi, người này đôi tay rốt cuộc là cái dạng gì nha? Vì cái gì mỗi lần làm đồ ăn đều là ăn ngon như vậy? Ta chưa từng có ăn qua. Sao ngươi nấu cơm càng tốt ăn đồ ăn đâu, kia đương nhiên rồi. Ta nấu cơm chính là rất lợi hại. Tạ Như Mây nghe thấy như vậy khích lệ. Nhưng thật ra có chút đắc ý rào rạt nói. Ngươi nếu muốn ăn được đồ vật phải lấy lòng ta. Nghe được sao, ân ân, Vân Nhi nói rất đúng. Ta muốn ăn ngon thứ tốt. Đến sớm một chút đem ngươi cưới về nhà mới là. Tần Trường Sinh nói ra những lời này tới. Vẻ mặt đứng đắn, mặt không đỏ tâm không nhảy, không hề có thẹn thùng ý tứ. Tạ Như Mây nghe thấy lời này sửng sốt. Trên tay chiếc đũa thiếu chút nữa liền té rớt trên mặt đất. Trước mắt cái này ngốc tử là ở cùng chính mình nói lời âu yếm cầu hôn sao? Không thể nào, chính mình ảo tưởng hai mươi mấy năm lãng mạn cầu hôn cảnh tượng. Cũng không phải là ăn một chén trứng trắng bao thời điểm nói ra nha, hơn nữa hắn cái gì đều không có. Làm, càng không có quỳ một gối trên mặt đất, liền nhẫn kim cương đều không có. Người này như thế nào có thể dễ dàng nói ra nói như vậy tới đâu? Tần Trường Sinh cũng không biết, Tạ Như Mây vừa lúc mãn đầu óc tưởng chính là cầu hôn nhẫn kim cương cùng quỳ một gối xuống đất sự. Tình, hắn xem Tạ Như Mây không đáp lại chính mình, lại cho rằng tự mình nói sai, chạy nhanh vội vàng xin lỗi nói. Vân Nhi, ta không phải nói bừa lời nói, ta là nghiêm túc, ngươi không cần sinh khí a. Vân Nhi nếu là không thích, ta về sau không hề nói là được. Nhưng ta là thật sự tưởng cưới ngươi, tưởng đem ngươi cưới về nhà giấu đi, ngươi cái này ngốc tử. Tạ Như Mây nghe hắn giải thích này vui mừng tâm tình, không khỏi lại cảm thấy có vài phần buồn cười. Chính mình thoạt nhìn chính là như vậy bất cận nhân tình. Dễ dàng như vậy sinh khí sao? Như thế nào thường xuyên là mỗi lần đối mặt chính mình thời điểm đều là như vậy thật cẩn thận. Không biết người thật đúng là cho rằng chính mình là cái người đàn bà đanh đá đâu, nghe thấy Tạ Như Mây nói chính mình là ngốc tử. Tần Trường Sinh lập tức liền minh bạch nàng cũng không có sinh chính mình khí. Là chính mình nghĩ nhiều. Tần Trường Sinh cười hắc hắc, bưng mì sợi chén hét lớn mấy khẩu canh, lúc này mới vuốt mông ngựa nói. Vân Nhi làm mì sợi ăn quá ngon, ta còn có thể lại ăn một chén sao? Đương nhiên hành a. Tạ Như Mây xem hắn như thế cổ động, trong lòng cũng là cao hứng, lập tức đứng dậy muốn đi cấp Tần Trường Sinh thịnh tân mì sợi. Vân Nhi, ta muốn ăn ngươi trong chén, ngươi nếu không một lần nữa lại thịnh một chén đi. Tần Trường Sinh nghĩ nghĩ, duỗi tay kéo lại Tạ Như Mây cánh tay, lúc này mới co kè mặc cả nói. Ta cảm thấy ngươi trong chén kia một chén nhất hương, đây là ta ăn qua nha. Tạ Như Mây có chút không thể tin tưởng nhìn Tần Trường Sinh, chính là ngươi ăn qua mới ăn ngon nha. Tần Trường Sinh lập tức giải thích nói, ta liền muốn ăn ngươi kia một chén, ngươi nếu là không cho ta ăn, ta đây sẽ không ăn, ta đây liền ăn no, đến, người này còn học được uy hiếp chính mình. Tạ Như Mây buồn cười nhìn Tần Trường Sinh. Đem trên tay chén đưa cho hắn, đến, cho người ăn đi, ăn nhiều một chút, đừng bị đói, tới nhà của chúng ta ăn cơm còn ăn không đủ no. Truyền ra đi làm người chê cười đâu. Tần Trường Sinh vui tươi hớn hở tiếp nhận chén. Trực tiếp dùng chính mình chiếc đũa kẹp lên mì sợi hướng trong miệng đưa. Chút nào không chê này đó mì sợi là Tạ Như Mây vừa rồi ăn qua một ngụm. Tạ Như Mây lại lần nữa cho chính mình thịnh một chén tân. Lúc này mới ngồi ở hắn bên cạnh ăn lên, chờ hai người đem cơm ăn xong rồi. Liễu Thị lúc này mới rời giường, có thể nghĩ, Tần Trường Sinh lên đây là có bao nhiêu sớm, hắn ở Tạ ra cửa đứng có bao nhiêu lâu. Liễu Thị rời giường sau từ nhà chính bên trong đi ra. Phát hiện đang ở trong viện quét rác Tần Trường Sinh, cả người còn dọa nhảy dựng. Nàng ngẩn người, xoa xoa đôi mắt, sợ chính mình nhìn lầm rồi. Mà khi nàng phát hiện là thật sự Tần Trường Sinh ở trong sân quét rác lúc sau, không khỏi tò mò hỏi, Trường Sinh a, ngươi sao ở trong sân quét rác đâu? Mau không vội sống, này Vân Nhi đâu, nàng sao có thể làm ngươi làm việc? Ngoa kép, hết chương.